Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là đi theo Trần Vô Địch chạy tới Từ Niên. Linh viện sơ cấp các học viên nhìn thấy Từ Niên đi tới, nhao nhao nhường ra một con đường ra, thần sắc kích động. Từ Niên chậm rãi đi qua đám người. Ánh mắt lại rơi tại kia thể viện cái kia, long thần, trên thân. Cái này xem xét kém chút không có để Từ Niên cười phun ra ngoài. Bởi vì cái này long thần dáng dấp thật sự là quá xấu. Ngoại trừ thân cao cùng hình thể gần giống như hắn bên ngoài. Gương mặt kia đơn giản có thể dùng khó coi để hình dung. Một trương phương phương mặt chữ quốc. Trên mặt còn có mấy cái sẹo mụn. Mấu chốt nhất là bên khóe miệng còn có một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ nốt ruồi. Nốt ruồi bên trên còn sinh trưởng một cọng lông. Dùng một câu hình dung, vậy chính là có tổn hại học viện hình tượng. Bất quá đang cười đồng thời, Từ Niên cũng có chút sinh khí. Gia hỏa này đỉnh thế nhưng là danh hào của hắn, tổn hại cũng là hắn hình tượng. Gia hỏa này làm thành như vậy, cái này long thần xưng hào muốn đang hấp dẫn những cái kia nữ học viên chú ý. Vậy coi như khó khăn. Từ Niên đang đánh giá cái này long thần, đồng thời long thần cũng đang quan sát hắn. Bất quá, long thần trên mặt lại mang theo nồng đậm khinh thường chi ý. Ngươi là long thần? Từ Niên cười lạnh hỏi. Đúng, ta chính là long thần. Không thể giả được, ngươi chính là cái kia Từ Niên. Nghe nói ngươi là linh viện sơ cấp học viên bên trong đệ nhất nhân. Thế nào, có hay không loại cùng ta long thần chiến một trận? Nếu như không có, vậy liền quỳ xuống gọi ta ba tiếng ra ra. Long thần khịt mũi cười lạnh nói. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tại hắn nhìn thấy Từ Niên sở dĩ có thể đánh thắng nhất tinh chiến giả. Kia hoàn toàn là bằng vào vận khí. Thực lực chân thật kỳ thật cũng không đi. Mà hắn đã đánh bại bọn hắn thể viện đệ nhất nhân Long Ngạo Thiên. Hắn tự tin ngoại trừ cái kia rồng thực sự thần bên ngoài. Cái này Thanh Lâm học viện sơ cấp học viên không ai có thể là đối thủ của hắn. Cho nên cái này cái gọi là linh viện đệ nhất nhân, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Bốn phía đám người nghe được Long Thần, nhao nhao hướng về Từ Niên trông lại. Đặc biệt là linh viện học viện nhóm. Từng cái nắm đấm nắm chặt, trong lòng hy vọng Từ Niên đáp ứng trận này ứng chiến. Vì bọn họ linh viện đoạt lại vinh dự, Từ Niên càng phát ra cảm thấy buồn cười. Tên trước mắt này thật đúng là không muốn mặt, giả mạo hắn còn chưa tính. Thế mà còn dám tới khiêu khích hắn cái này chân long thần. Đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Tốt, người muốn chiến liền chiến. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một tiếng. Một hồi cũng đừng hối hận. Từ Niên khóe miệng hơi vểnh nói. Hừ, hối hận chỉ sợ là ngươi đi. Kia, long thần cười nhạo một tiếng. Sau đó liền bước ra một bước hướng về Từ Niên vọt tới. Khí thế hung mãnh, thế như trẻ tre. Không thể không nói, cái này, long thần quả thật có chút cân lượng. Khó trách phách lối như vậy. So với những cái kia tinh thần cảnh nhất tinh chiến giả cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá đáng tiếc là hắn gặp gỡ chính là Từ Niên. Từ Niên nhìn xem kia trùng sát mà đến, long thần, mỉm cười. Thân hình không tránh không né, cũng không rút kiếm, liền như vậy ngơ ngác đứng ở đằng xa. Những cái kia linh viện học viện gặp này nhao nhao lộ ra thần sắc lo lắng. Linh tu chiến sĩ cùng thể tu chiến đấu bình thường đều sẽ vận dụng binh khí. Cùng thể tu giả kéo ra một khoảng cách. Nếu không một khi bị thể tu giả tới gần thân, kia chú định thua không nghi ngờ. Giờ phút này linh viện học viện nhóm nhìn thấy Từ Niên thế mà tùy ý, long thần tới gần. Nhao nhao lộ ra thở dài chi sắc, cho rằng cuộc tỉ thí này đã không chút huyền niệm. Ha ha, cái gì cầu thí linh viện đệ nhất nhân? Đơn giản chính là một cái phế vật. Nhìn ta đánh dụng ngươi răng cửa. Long thần cười ha ha nói. Nói xong thân hình đã đến Từ Niên trước mặt, kia tấn mãnh thiết quyền trực tiếp hướng về Từ Niên miệng đập tới. Ba, ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sắp bị một quyền đánh bay thời điểm. Một cái vang dội vô cùng tiếng bạt tai đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người thân thể đều là khẽ giật mình, một mặt khiếp sợ nhìn xem trên trận trung ương tràng cảnh. Bọn hắn đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Nguyên bản muốn bị đánh bay ra ngoài Từ Niên chẳng những không có bị đánh bay. Ngược lại là kia Tấn Mãnh ra quyền, Long Thần bay ngược ra ngoài. Răng ném đi, máu tươi bắn tung tóe. Cái này sao có thể? Ta không nhìn lầm đi. Thế mà một bàn tay liền đem cái này Long Thần cho tát bay. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Bốn phía đám người chấn kinh nghị luận. Vừa rồi một màn kia, thật sự là rất rung động. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Niên đột nhiên duỗi ra một cái tay. Trên bàn tay mang theo màu xanh linh khí. Một bàn tay hung hăng quất vào Long Thần trên mặt. Chẳng những đem Long Thần công kích hóa giải, còn đem Long Thần cả người cho đánh bay ra ngoài. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, Từ Niên đều không có di động một chút bước chân. Tay phải cũng từ đầu đến cuối vác tại sau lưng. Long Thần trùng điệp té lăn trên đất. Hắn miệng đầy răng cơ hồ đều bị một tát này cho rút sạch. Toàn bộ má trái gò má sưng cùng màn thầu giống như. Không có khả năng. Động tác của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Long Thần trong lòng không cam lòng lẩm bẩm. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn ngập tức giận. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kinh phong thổi tới. Tiếp lấy hắn liền phát hiện Từ Niên thân hình đã đến trước mặt hắn. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng bạt tai. Long Thần cả người đều bị rút mộng. Toàn bộ đầu ông ông tác hưởng. Nói. Người đến cùng phải hay không Long Thần? Từ Niên lạnh giọng hỏi. Ta là Long. Chấm ngoặc kép. Long Thần vô ý thức hồi đáp. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, lại một cái tát quất vào trên mặt của hắn. Nói. Đến cùng phải hay không? Từ Niên nghiêm nghị quát. Không. Không phải. Ta là giả mạo. Ta gọi Vương Nhị Cẩu. Long Thần lập tức khóc lên. Nghẹn ngào nói. Từ Niên cái này mấy bàn tay rút thật sự là rất hung tàn. Giờ phút này hắn miệng đầy răng đều đã rơi sạch. Toàn bộ mặt càng là đã sưng thành đầu heo. Hiện tại liền xem như hắn mẹ ruột đứng ở trước mặt hắn cũng đều không biết hắn. Ba. Nhưng mà Từ Niên không có như vậy bỏ qua. Lại một cái tát quất vào Long Thần trên mặt. Một tát này lực lượng kinh khủng dọa người. Trực tiếp đem kia Long Thần cho rút hôn mê bất tỉnh. Long Thần té xỉu trước một khắc, trong lòng một vạn cái thảo nê mã lao nhanh mà qua. Không rõ mình đã thừa nhận chính mình không phải Long Thần. Vì cái gì còn muốn bị đánh? Giờ phút này bốn phía mọi người đã triệt để hóa đá. Trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó ở đâu là một cái cấp bậc chiến đấu? Cái này căn bản là đơn phương cuồng loạn a. Đương nhiên linh viện những cái kia sơ cấp các học viên, đặc biệt là trước đó bị Long Thần đánh cửu tinh chiến sĩ. Từng cái thấy cảnh này trong lòng hả giận không thôi. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng lập tức trở nên kính sợ. Nguyên bản bọn hắn coi là Từ Niên có thể đánh bại cái này Long Thần cũng không tệ rồi. Hiện tại thế mà chỉ dựa vào một cái tay tát một phát liền đem cái này Long Thần đánh mẹ hắn. Cũng không nhận ra thật sự là quá sung sướng. Mà những cái kia thể viện sơ cấp các học viên thì là như là giống như gặp quỷ nhìn về phía Từ Niên. Từng cái dọa đến không dám nói lời nào. Tựa hồ sợ Từ Niên tìm tới bọn hắn. Cũng cuồng phiến bọn hắn dừng lại. Từ Niên nhưng không có để ý tới người chung quanh ánh mắt kinh ngạc. Mà là đem ánh mắt rơi vào xa xa một thanh niên trên thân. Bởi vì hắn từ thanh niên kia trên thân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý. Hết chương.